Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần lo lắng, cô tự nói với mình. Đợi khi cô tìm được tình yêu thì cho dù là Lê Rogat có đứng trước mặt thì cô cũng không dao động. Huống chi là cái tên xấu xa Đường Ẩn Khiêm kia. Nghĩ đến đây cô liền ngửa mặt lên trời cười to. Đường Ẩn Khiêm, anh đi xa cho tôi nhìn. Tôi rất nhanh sẽ không còn bị khuôn mặt của anh mê hoặc nữa. Dương Khải Ca dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô một cái, sau đó đi tới sờ sờ cái trán của cô, nhỏ giọng thì thầm. Không xong rồi, không lẽ cô bị ức hiếp đến điên rồi chứ? Diêu Thị Đông không có để ý đến hành động của Dương Khải Ca, ánh mắt tràn đầy hy vọng, lớn tiếng tuyên bố. Thứ bảy tuần này chúng ta có buổi gặp mặt với trường đại học T. Mình nhất định sẽ có bạn trai trong thời gian ngắn nhất. Cô cho rằng chỉ cần cô có bạn trai thì có thể thoát khỏi ác ma của Đường Ẩn Khiêm hay sao? Sao? Cuối cùng bà đã tỉnh ngộ rồi sao? Dương Khải Ca dùng ánh mắt có thể nói là vui mừng mà nhìn cô. Hừm, mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Diêu Thị Đông kiều ngạo thở phì phì bằng lỗ mũi hỏi. Mình đã biết rõ khuôn mặt của anh ta rồi, mình sẽ không bị gương mặt đó xoay đến không phân biệt đông tây nam bắc nữa. Mình muốn tự do. Yeah. Cô càng nói càng cảm thấy tự tin. Với một người bình thường mà nói thì bạn thật là chậm hiểu, khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Bạn biết không, mặc dù ấn tượng của lần đầu tiên rất mạnh mẽ, nhưng mà chưa có ai bị anh ta gạt đến mấy lần như vậy. Vậy mà chỉ cần anh ta hơi dịu dàng một chút, bạn đã tin ngay rồi. Bạn thật sự có thể được ghi tên vào trong sách bảo vật cấp quốc gia luôn đó. Dương Khải Kha không nén nổi vui mừng và vỗ tay. Bởi vì mình rất thích khuôn mặt của anh ấy chưa sao? Diêu Thị Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bây giờ khi nghĩ lại, mọi chuyện vẫn khiến cho cô đau lòng. Thật ra thì cô luôn biết rất rõ ràng là anh luôn lừa cô. Nhưng cô không chịu tin rằng đằng sau khuôn mặt đẹp trai kia là một người có lòng dạ độc ác như vậy. Đàn ông trên đời này có rất nhiều mà. Bạn cần gì phải cố chấp thì kể tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa mặt giả rồi kia. Dương Khả Ca không thể nào hiểu nổi. Anh ta rất đẹp trai hay sao? Đến thứ bảy, Diêu Thị Đông đặc biệt ăn mặc thật đẹp. Sau cuộc cũng có lúc nhìn thấy mặt trời rồi. Chị của cô còn giúp cô tạo một kiểu tóc xinh đẹp, là kiểu tóc với cái đuôi ngựa hơi nhếch lên, kết hợp với bộ quần áo liền quần ngắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất trẻ trung và xinh đẹp. Mẹ Diêu đi đến phòng của con gái thì thấy cảnh con gái lớn đang giúp con gái nhỏ ăn mặc như vậy, liền hỏi. Đồng Đồng à, con đi ra ngoài cùng với A Kiêm sao? Hứng. Nghe mẹ nhắc tới anh, Diêu Thị Đồng có vẻ ghét bỏ. Con muốn đến buổi gặp mặt tập thể. Mẹ Diêu ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai đứa cãi nhau? Bà vội vàng chạy xuống lầu gọi điện thoại. Alo, A Kiêm phải không? Ba là mẹ của Diêu Thị Đông. Con và Đồng Đồng cãi nhau, đúng không? Nếu không tại sao nó la hét muốn đi gặp mặt tập thể? Diêu Thị Đông giữ bí mật suốt nửa ngày, chia sẻ Đường Ẩn Khiêm biết được sẽ phá hỏng kế hoạch của cô. Còn đặc biệt, nhờ bạn bè trong lớp không được để lộ tin tức. Thế nhưng cô cũng không nghĩ đến mẹ mình là gian tế, đã tiết lộ cho kẻ địch. Trong lúc Diêu Thị Đông đang vui vẻ chuẩn bị đi ra khỏi nhà, thì chuông cửa vang lên. Cô cho là chắc bạn, cô đến đó nên nở nụ cười thật tươi đi mở cửa. Vừa mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền biến sắc, chưa chân nữa đã khóc rồi. Học trưởng. Mắt của cô mở to giống như mắt ếch, không dám tin mà lên tiếng. Thị Đông. Đường Ẩn Khiêm thoải mái dựa vào cánh cửa vui vẻ nói. Em mặc đẹp như vậy, chẳng lẽ em biết hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi? Hả? Dư Thị Đông bỗng nhiên cảm giác như cô đang ở trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục. Anh cho cô một nụ hôn gió, rồi cười hỏi. Nếu em đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Anh nhanh chóng kéo tay của cô, rất tự nhiên đi khỏi nhà cô. Đợi chút. Hai chân cô liều mạng níu kéo không cho anh kéo cô đi tiếp. Anh quay đầu lại nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ em còn có chuyện gì khác? Cô cũng thật to gan, dám ở sau lưng anh mà lén đi gặp mặt xem mắt. Xem ra anh giáo dục con người bằng hành động gương mẫu còn chưa đủ. Vốn muốn nói lớn tiếng là em muốn đi xem mắt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của anh lại nói là không có gì, không có gì. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mũi cười hiền lành nói. Vậy chúng ta đi thôi. Anh cười một cái, Diêu Thị Đông sẽ bị mê hoặc, đem buổi xem mắt, quyết tâm, cũng như lời thề của chính mình mà ném ra sau đầu. Cô ngây ngốc để cho anh nắm mũi giận đi. Học trưởng, anh đưa em đi đâu vậy? Cô vui mừng hỏi, hai mắt lấp lánh anh sao? Để một nơi rất đẹp. Anh nhìn cô thần bí cười, nói. Diêu Thị Đông không có chút cảnh giác nào. Hay, thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu quả thật là ngu ngốc, ngây thơ, cho là ác ma sẽ đưa cô đi chơi. Bởi vì địa điểm cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net